Chương 2. 788 Tiên Tôn giáng lâm. Ngươi không giết chết được ta. Tiêu Mục lãnh mạc trong mắt lộ ra một chút hàn quang. Làm lão Bạch toàn thân bộc phát ra một cô đáng sợ linh lực lúc, nàng giữa ngón tay lóe ra từng mảnh óng ánh tuyết bay, cùng trên người hắn linh lực chạm vào nhau. Liên tiếp vài tiếng bạo âm thanh, đem một cảnh thụy bọn người ngăn cách bởi bên ngoài. Thử nhìn một chút ta có giết chết được hay không ngươi. Lão Bạch phẫn nộ quát một tiếng, hai tay một kéo căng, vẫn là không có kéo căng mở trói linh dây thừng trói buộc. Hắn không khỏi thẹn quá hóa giận, hận chết ở trong tay căn này phá dây thừng. Ha, lão Bạch phẫn nộ quát một tiếng, một cước hung hăng đập mạnh nhớ mặt đất, ngực chụp lên một tầng thật mỏng linh giáp, đi theo bắp thịt cả người bắn ra, linh lực từng khúc tăng vọt. Một cảnh thụy giật nảy cả mình, tựa như nổi điên hướng về bên cạnh hắn vọt tới. Lão Bạch, ngươi dừng tay, ta không cho phép ngươi thương hại cháu gái ta, chỉ là giờ này khắc này. Lão Bạch bên người phòng ngự kết giới đã đem không khí chung quanh đều đọc lại, trực tiếp tại chính sảnh bên ngoài trên quảng trường nhỏ làm ra một cái linh lực bình chướng. Mặc cho một cảnh thụy cùng thiểm điện bọn người điên cuồng phá hư cái này linh lực bình chướng, đều không làm nên chuyện gì. Đi chết đi, lão đầu lắc một cái bả vai. Chỉ thấy cô nương kia dáng người phiêu miểu rơi vào trước mặt nàng, mặt sắc mặt ngưng trọng ở trên người bao trùm mấy tầng thủy linh che đậy. Hữu dụng a, lão Bạch không khỏi cười lạnh một tiếng, đắc ý gọi nói, hôm nay liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì mới thật sự là thực lực sai biệt trong nháy mắt, một cái lật trời linh lực sóng lớn, hướng về phía Tiểu Mục đầu hành tiến lên. Tiểu Trung Bang hai vợ chồng, dùng yếu ớt lực đạo đấm cái kia từ mạnh đại linh lực xây dựng phòng ngự kết giới. Nay nhỏ bé lực đạo giống như kiến càng lay cây, không thấy chút nào nó có nửa phần động đậy. Chỉ thấy kia phòng ngự trong kết giới, linh lực sóng lớn hình thành một đầu trong suốt cự trường, che khuất bầu trời hướng về Kiều Mục vào đầu chụp được. Một cảnh thụy cấp tốc tiêu hao trong tay phủ, ý đồ phá vỡ lao giả kia phòng ngự kết giới. Chỉ tiếc, này lao Bạch cùng hắn thực lực tương đương, cảnh giới tu vi đều không kém bao nhiêu, trong lúc nhất thời chính mình căn bản là không có cách công phá hắn bày ra phòng ngự. Mắt thấy này một cái trưởng đập phía dưới, Tiêu Kiều liền bị đập thành một mảnh thịt nát. Một tòa núi nhỏ nhạc giống như béo con sóc đột nhiên ngăn tại Kiều Mục diện trước. Không đợi nhỏ Bạch Tùng thử một cái đuôi đập tới, nhưng thấy đầy trời hoa đảo phiêu phiêu tới tấp xuống, đánh lấy xoáy, nhẹ nhàng bay múa, chiếu xuống ở đây đỉnh đầu của mọi người lên, trên quần áo cu nở dê dính một mảnh lại một mảnh. Kiều Mục không rõ ràng cho lắm giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ thượng cánh hoa đảo. Ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Này được đoan đoan, quái lạ hạ cái gì hoa đào mưa a, chẳng lẽ là nhỏ Bạch Tùng thử tại đào nguyên tinh cây đào thượng chơi, đi ra lúc, mang ra có thế lúc này hoa đào mưa rơi không dứt, nhỏ Bạch Tùng thử làm sao có thể mang ra nhiều như vậy cánh hoa đào a. Bạch Tùng thử chiêm chiếc mặt lông vô tội nhìn về phía bản thân tiểu chủ nhân, đi theo chủ nhân cùng một chỗ ngửa đầu nhìn trời, nhỏ mắt đen bên trong đột ngột xuất hiện một cái điểm đỏ. Theo điểm đỏ không ở rơi xuống, cái kia thân hình liền dần dần hiện lộ ra. Đầy trời hoa đào hạ, một người hồng sam mịt mờ, dài tơ bay múa, đánh lấy một thanh chỉ che một người màu hồng hoa đào dù nhỏ, phiêu phiêu đãng đãng từ trời rơi xuống. Màu hồng hoa đào dù nhỏ đu nở dê, chính là như thế cái để người ánh mắt phát dính đồ vật, xuất hiện ở Kiều Mục đáy mắt. Người kia xoay người lại, một trương thư hùng chớ phân biệt khuôn mặt nhỏ, đẹp đến cơ hồ không có kẽ hở. Ba nhờ chỉ gặp hắn xa xa một chỉ điểm qua, nguyên bản còn dương dương đắc ý lão Bạch, đột nhiên sắc mặt đỏ bừng lên.